Đan Võ Thần Tôn, chương 967, Cửu U Thanh Minh Hòa. Góc truyện audio.com, phải làm sao mới ổn đây? Cái kia huyền hỏa táo bạo như vậy, căn bản áp chế không nổi. Này huyền hỏa một khi bạo tẩu, toàn bộ vô cương thành sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát a, lỗ hội trưởng làm sao vẫn chưa trở lại? Cấp chết người, đúng vào lúc này, Lỗ Minh Sinh lôi kéo Diệp Tinh Hà đi tới. Cao giọng hô to, chư vị mỗ muốn gấp, lão hủ hồi trở lại đến rồi, lỗ hội trưởng hồi trở lại đến rồi, mọi người sắc mặt mừng rỡ, dồn dập tiến lên đón tới, trong đó một tên lão giả áo bào trắng vội vàng hỏi thăm. Lỗ hội trưởng, ngài tìm được biện pháp giải quyết chưa? Đó là tự nhiên, Lỗ Minh Sinh triển lộ nét mặt tươi cười, đem Diệp Tinh Hà đẩy tiến lên, vị này... liền là tìm tới giải quyết vấn đề người. Mọi người nghe vậy, đều là nhíu mày, quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà. Tên kia lão giả áo bào trắng lắc đầu, thở dài nói, lỗ hội trưởng, ngài đừng nói giỡn, chỉ bằng này cái mao đầu tiểu tử, có thể giải quyết vấn đề gì? Những người còn lại, dồn dập mở miệng phụ họa. Đúng đấy, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, như thế nào giải quyết? Liền lỗ hội trưởng đều không được. Hắn có thể làm, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong. Tràn đầy vẻ khinh thường. Tất cả im miệng cho ta. Lỗ Minh Sinh lông mày cao gầy. Gầm thét một tiếng, các ngươi có biết, vị này chính là đại sở tới Diệp Tinh Hà. Diệp Tiểu Hữu, hắn chẳng những là thất phẩm luyện đan sư, càng là thiên hà cảnh đệ bát trọng lâu trở lên cường giả. Nếu như ngay cả Diệp Tiểu Hữu đều không giải quyết được, liền không có người có thể trị được cái kia huyền hòa. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đột biến, dồn dập lộ ra vẻ kinh dị. Hắn liền là Diệp Tinh Hà, cái kia danh chấn vô cương thành Diệp Tinh Hà. Quá tốt rồi, có Diệp đại nhân tài. Cái kia huyền hòa, chắc chắn muốn bị thu phục. Diệp Tinh Hà nghe được lơ ngơ, nhíu mày hỏi thăm, lỗ tiền bối, ngài đến cùng tìm ta tới làm cái gì? Lúc này, Lỗ Minh Sinh mới nhẹ vỗ trán, nói ra, suýt nữa quên mất nói cho ngươi, cái kia dưới mặt đất huyền hòa, tên là Cửu U Thanh Minh Hòa, chính là Đại Viêm huyền hòa bảng xếp hạng thứ 48 vị huyền hòa. Này hòa cực kỳ táo bạo, mà lại uy lực mạnh mẽ, người bình thường căn bản là không có cách thu phục. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, cái kia lỗ tiền bối, ngài làm sao biết, ta liền có thể đi, thực lực ngươi so với ta mạnh hơn rất nhiều, vì sao không tự mình ra tay? Lỗ Minh Sinh lắc đầu cười khổ, ta cũng không xác định, bất quá, này hỏa chỉ có thể do thanh niên tuấn kiệt thu phục. Lão phu cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể để ngươi thử một lần, việc này cực kỳ hung hiểm, ngươi có thể có lòng tin thử một lần. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, ta Diệp Tinh Hà, cũng không phải lâm trận lùi bước người. Lỗ tiền bối, ta nguyện tiến đến thử một lần. Lỗ Minh Sinh mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng. Gật gật đầu, tốt, ngươi đi theo ta, dứt lời. Hắn dẫn đầu Diệp Tinh Hà, hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Hai người xuyên qua đại điện, tới đến đại điện về sau. Cái kia hắc nham trên vách tường, mở có một đạo cao 2 mét cửa ngầm. Trong môn phái, thanh quang chập chờn, sóng nhiệt trùng trùng điệp điệp, cái kia Cửu U Thanh Minh Hòa, ngay tại này trong phòng tối, Lỗ Minh Sinh sắc mặt trang nghiêm, trầm giọng nói, ta không thể cùng ngươi, ngươi chỉ có thể chính mình xuống, nhớ kỹ, không còn cưỡng cầu hơn, như không cách nào thu phục, lập tức lui ra ngoài, ta lại nghĩ biện pháp là được. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, hít sâu một hơi, nhanh chân bước vào cửa ngầm bên trong. Cái kia cửa ngầm bên trong, là một đầu đường hành lang, cầu thang hướng phía dưới, sâu không thấy đáy, sóng nhiệt nóng bỏng, dường như muốn đem người nướng cháy. Diệp Tinh Hà vận chuyển thần cương, thôi động bất diệt càn khôn thể, lập tức cảm giác nóng hết giận lui. Hắn nhanh chân hướng phía dưới, đi nếu có bên trên ngàn cầu thang, đường hành lang cuối cùng đến phần cuối, trước mắt hắn rộng mở trong sáng. Đó là một cái to lớn tự nhiên động đá, nếu có cao hơn 20 mét, bốn phía vách đá đen kịt, trên đó có khắc rậm rạp trận pháp, kim quang lưu truyền, tại trong động đá vôi, có một đầu đen kịt hố to, bên cạnh cột đá san sát, trận pháp trùng điệp, mà cái kia trong hố lớn, có một đoàn cao hơn 2 mét hỏa diễm, từ từ nhảy lên, đoàn kia hỏa diễm, lớp ngoài cùng của ngọn lửa thành màu xanh đậm, tâm ngọn lửa lại là màu đen, không ngừng bốc lên, nóng bỏng hỏa khí, dường như muốn đốt cháy hết thảy. Mạnh, so với địa tàng Phật tâm hỏa, mạnh mấy lần không ngừng, này, liền là cựu U Thanh Minh phát hỏa, Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy nóng bỏng, cao giọng tán thưởng, như thế huyền hỏa, ta nếu có thể thu phục, thực lực nhất định phóng đại, có thể vừa dứt lời, cái kia cựu U Thanh Minh hỏa bỗng nhiên tăng vọt, trong ngọn lửa, dường như có một tấm vặn vẹo mặt người, hướng hắn điên cuồng gào thét. Lập tức, một cổ cực nóng hỏa khí, đập vào mặt, Diệp Tinh Hà quần áo trên người, đều bay lên mùi khét lẹt, muốn bốc cháy, hắn nhướng mày, liền lùi mấy bước, không quan trọng huyền hỏa, còn muốn theo ta hung hăng càn quấy. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, một quyền đánh tới hướng cựu U Thanh Minh hỏa, oanh, mạnh mẽ khí kình, hung hăng nện ở huyền hỏa phía trên, cựu U Thanh Minh hỏa lập tức uể oải. Còn lại thành một đoàn, nhân cơ hội này, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, đi vào huyền hỏa trước đó, đưa tay khẽ hấp, ngọn lửa màu xanh kia, bị hấp động hút vào trong đó. Nhưng lúc này, cựu U Thanh Minh hỏa cảm ứng được nguy hiểm, đột nhiên tăng vọt, nóng bỏng hỏa diễm, lượn vòng mà lên, muốn đem Diệp Tinh Hà bao bọc. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, thân thể chấn động, thôi động bất diệt thanh long thể, giống. Theo một tiếng to rõ long ngâm, hắn phá diễm mà ra. Lúc này, cựu U Thanh Minh hỏa tăng vọt đến 5 mét, ngưng tụ thành một bộ mặt quỷ, dương nanh múa vuốt thị uy. Không nghĩ tới, nó vậy mà như thế ngoan cố. Diệp Tinh Hà chau mày, suy tư một lát sau, thấp giọng thì thào, xem ra, chỉ có thể trước đem hắn thu nhập chư thiên thần ma tháp bên trong. Chờ đến ngày sau có thời gian. Lại đến hấp thu, nghĩ tới đây, hắn vung lên ống tay áo, ngưng cương làm sức lực, một cái hấp động chậm rãi hiển hiện, trong đó tuôn ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực, hướng cựu U Thanh Minh hỏa bao phủ xuống, nhưng, cái kia cựu U Thanh Minh hỏa ngọn lửa cháy bừng bừng bốc lên. Không ngừng giãy giụa, thời gian trôi qua rất lâu, cựu U Thanh Minh hỏa mới dần suy thoái, được thu vào trong hấp động, ngọn lửa màu xanh. Không ngừng tan biến, một lúc lâu sau, cuối cùng hoàn toàn biến mất, mà lúc này, chư thiên thần ma tháp tầng thứ 3, cựu U Thanh Minh hỏa bốn phía loạn truyền, ầm, ầm, ầm, chư thiên thần ma tháp bị đụng chấn động kịch liệt, nhưng, vô luận nó giãy giụa như thế nào, đều không trốn thoát được. Diệp Tinh Hà thấy này, khẽ cười nói, này chư thiên thần ma tháp, cho dù là thượng cổ đại năng, đều không thể chạy ra. Người này nho nhỏ huyền hỏa, vẫn là không muốn giày vò, cái kia huyền hỏa dường như nghe hiểu, cũng dần bình tĩnh. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cười nói, cuối cùng đem hắn thu phục, có thể trở về cho lỗ tiền bối giao nộp. Dứt lời, hắn mười bậc mà lên, đi ra đường hành lang, mà lúc này, bên trong đại điện, Lỗ Minh Sinh đám người mặt mũi tràn đầy lo lắng chờ đợi. Diệp Tinh Hà vừa hiện thân, mọi người lập tức tiến lên đón đến, đem hắn bao bọc vây quanh, Lỗ Minh Sinh mặt mũi tràn đầy vội vàng, hỏi, Diệp Tiểu Hữu, như thế nào? Diệp Tinh Hà mỉm cười, tất nhiên là không có vấn đề, lỗ tiền bối yên tâm, cái kia cựu U Thanh Minh hỏa đã bị ta thu phục. Mọi người nghe vậy, đổi vội vàng xoay người đầu, hướng bên trong dũng đạo nhìn lại. Ánh lửa biến mất, hơi nóng cũng biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.